Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 20, bức tranh giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn lão, ông có nhiều đồ siêu tầm như vậy, không bằng đến xem của tôi như thế nào. Thấy Hàn lão tham quan hiện vật không còn nhiều lắm, Chu Hồng Viễn bỗng nhiên nói ra một câu như vậy. Mọi người nhao nhao nhìn về phía hắn. Hàn lão kinh ngạc, lão Chu, chẳng lẽ ông cũng mang đồ siêu tầm tới đây? Chu Hồng Viễn cười cười, quay đầu nói với Chu Vinh. Đi lấy đi, Chu Vinh gật đầu, rời đi một lát, chỉ chốc lát liền mang theo một quyển bức họa về tới phòng triển lãm. Bức tranh này của tôi là tranh của danh gia Đông Tấn Cố Khải Chi. Tuy rằng trình độ không bằng Vân Lộc Đại Sư, nhưng quý ở niên đại lâu đời, giá trị siêu tầm cao. Chu Hồng Viễn giới thiệu, đồng thời bày bức tranh ra, nhất thời một bức tranh sơn thủy hào hùng đập vào mắt mọi người. Thật đúng là tác phẩm của Cố Khải Chi, tất cả mọi người thán phục không thôi. Nhưng khi Chu Hồng Viễn đang hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của mọi người xung quanh, lại đột nhiên nghe thấy một thanh âm nói. Một bức tranh giả cũng không cần lấy ra làm mất mặt. Nụ cười của Chu Hồng Viễn khựng lại, nhìn đi, phát hiện người nói chuyện là Lục Vân, sắc mặt của ông ta trong nháy mắt liền trầm xuống. Xú tiểu tử, cậu nói cái gì? Tôi nói, đây là một bức tranh giả. Tranh giả, cậu đùa gì vậy? Chu Vinh còn tức giận hơn cả cha mình, nói. Nếu đây là tranh giả, cậu cảm thấy chúng tôi sẽ không nhìn ra hay là cậu cho rằng trình độ giám định và thưởng thức của cậu cao hơn tất cả mọi người ở đây? Những lời này của Chu Vinh, thành công đem thù hận của tất cả mọi người, đều tập trung trên người Lục Vân. Chúng tôi đều không nhìn ra đây là tranh giả, chỉ có cậu nhìn ra, ý tứ không phải là nói trình độ của cậu so với chúng tôi còn cao hơn sao? Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lục Vân, trong nháy mắt tràn ngập khinh bỉ. Thật không biết con châu chấu này là từ nơi nào nhảy ra, thích làm người nổi tiếng như thế à, Hàn lão cũng trầm mặt nói. Nếu hai chị em hai người cố ý tới bới móc, như vậy mời lập tức đi ra ngoài, nơi này không hoan nghênh các ngươi. Trước đến nay ông ta không dễ dàng tức giận, nhưng tối nay, ông ta đã không giữ được bình tĩnh. Đầu tiên là Liễu Yên Nhi phê bình lung tung bút tích thật của Vân Lộc Đại Sư, hiện tại lại nhảy ra một Lục Vân. Chỉ vào đồ siêu tầm của Chu Hồng Viễn nói là tranh giả. Đây không phải bới móc thì là cái gì? Cho dù tính tình Hàn lão có tốt, cũng không thể tiếp tục khoan dung cho hai người bọn họ, hạ lệnh trục khách ngay tại chỗ. Lục Vân lại cười lạnh nói, tranh giả chính là tranh giả, dù gấp thế nào nó cũng là giả. Các ngươi nhìn không ra, chỉ có thể nói rõ các ngươi rác rưởi. Cái gì, dám mắng chúng ta rác rưởi? Tiểu tử cậu chán sống rồi à, đồ vô liêm sỉ. Lông cũng không dài mấy cọng, khẩu khí ngược lại rất cuồng. Thanh niên bây giờ, thật sự là thiếu giáo dục. Đủ rồi, đột nhiên, Hàn lão đại quát một tiếng, chỉ vào Lục Vân hai người nói. Hai người, lập tức cút ra ngoài cho tôi. Một đám ca ương, ở lại đây tôi còn ngại thối. Chị Yên Nhi, chúng ta đi. Lục Vân dắt tay Liễu Yên Nhi chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, phía sau lại đột nhiên vang lên thanh âm của Chu Hồng Viễn. Đứng lại. Có việc gì? Lục Vân xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng nhìn Chu Hồng Viễn. Chu Hồng Viễn thiếu chút nữa tức đến lệch mũi, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử ngươi dám nói bộ siêu tập của tôi là tranh giả, nếu không cho lời giải thích, tôi sẽ xé nát miệng cậu. Muốn giải thích đúng không? Đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân cười lạnh một tiếng, đột nhiên bước nhanh về phía bức tranh của Cố Khải Chi, bưng lên một ly trà nóng liền hắt lên. Cậu làm gì? Chu Vinh hét lớn một tiếng, xông lên chuẩn bị liều mạng với Lục Vân, nhưng một giây sau, hắn liền ngây ngần cả người. Chỉ thấy Lục Vân xoa xoa mép giấy tuyên thành ướt át, giấy tuyên thành trong nháy mắt tách ra. Mọi người nhìn thấy một màn như vậy, nhất thời trong lòng nhảy dựng, đại khái đã hiểu rõ. Lục Vân châm chọc nói, hai tầng giấy tuyên thành, phía dưới tầng này là hàng nhái, phía trên tầng này dùng để làm cũ. Rõ ràng hai tầng như vậy mọi người đều nhìn không ra, còn nói không phải rác rưởi là gì. Sắc mặt tất cả mọi người cứng đờ, trong lòng rất tức giận, nhưng không cách nào phản bác, ai bảo bọn họ thật sự nhìn lầm chứ. Liễu Yên Nhi cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, cô vốn tưởng rằng Lục Vân cố ý ghê tởm những người này, mới nói đây là đồ dỏm, không nghĩ tới thật đúng là một bức tranh giả. Nhìn bộ dáng kinh ngạc của những người này, thật sảng khoái. Lúc này, Chu Hồng Viễn đột nhiên nhào tới đoạt lấy bức họa kia, cực kỳ bi thương nói. 3 triệu của tôi, hắn vì mua bức họa này, ước chừng tốn 3 triệu tệ, sẽ chờ đến buổi tối hôm nay ở trước mặt mọi người khoe khoang một phen, nhưng ai ngờ, lại mua một bức tranh giả. Tim Chu Hồng Viễn đang rỉ máu, nhưng mà, càng làm cho hắn hộc máu còn ở phía sau. Bởi vì dính nước trà, bên cạnh giấy tuyên thành cư nhiên chậm rãi hiện ra một hàng chữ nhỏ, mua chúng là đồ ngu. Phốc, Chu Hồng Viễn tức giận công tâm, trực tiếp ngã xuống đất, cả người co quắp, mặt như táo đỏ. Chu Vinh lo lắng hô to, cha, cha làm sao vậy, bác sĩ Hồ, mau nhìn xem cha tôi làm sao. Một người đàn ông trung niên đeo kính tròn đi ra, anh ta tên là Hồ Vĩ Bình, cũng là một người yêu thích thư họa. Công việc của anh là bác sĩ, hiện đang nhậm chức ở Bệnh viện Trung y thành phố Giang Thành, là bác sĩ chủ nhiệm khoa châm cứu. Sau khi khám xong bệnh tình của Chu Hồng Viễn, sắc mặt Hồ Vĩ Bình trở nên ngưng trọng vài phần. Cha cậu bởi vì tâm tình quá mức kích động, dẫn đến gan dương hóa phong, quấy nhiễu thanh khiếu, từ đó dẫn đến trung gió, tình hình vô cùng nguy hiểm. Vậy phải làm sao bây giờ? Xung quanh đây cũng không có bệnh viện. Chu Vinh trong nháy mắt luống cuống. Hồ Vĩ Bình suy nghĩ một chút rồi nói. Thầy của tôi từng dạy tôi một bộ châm pháp, có lẽ có thể phát huy công dụng, nhưng không nắm chắc lắm. Bác sĩ Hồ, xin ngài thử một lần, tính mạng cha tôi giao cho ngài. Chu Vinh khẩn cầu, tôi sẽ cố gắng hết sức. Hồ Vĩ Bình gật gật đầu, sau đó từ trong túi xách tay của hắn, lấy ra mấy cây kim dài 10 cm. Lấy huyệt, nội quan, cực tuyền, thước trạch, ủy trung. Nhìn Hồ Vĩ Bình châm cứu, vẻ mặt Lục Vân hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Cửu chuyển hồi dương châm không phải dùng như vậy. Lục Vân liếc mắt một cái liền nhận ra, Hồ Vĩ Bình thi triển chính là cửu chuyển hồi dương châm pháp, nhưng trong huyệt vị hắn lấy, rõ ràng xuất hiện mấy chỗ sai lầm. Cách chương.